Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, nữ thần trái tim. Tràn đầy ấm áp, hình ra ông cháu hai người, mang theo bảo tiêu vội vàng rời đi Hòe Thụ Trấn. Trở về trong thành, một hàng 9 chiếc xe, tạo thành một cái đội xe. Hình ra ông cháu hai người phân biệt ngồi ở giữa thứ tư cùng thứ năm chiếc bát xét bên trong. Phàm là có thân phận, có địa vị nhân vật xuất hành, cũng sẽ không ngồi tại cùng một chiếc xe bên trong. Muốn là tao ngộ ám sát cái gì, sẽ bị người nhà tận diệt. Lúc này ông cháu hai người đang tiến hành video đối thoại. Hình Đống trầm giọng nói, Vũ gia, Ngô Quý Phúc chết. Nhưng người còn đến tiếp tục lưu lại hắn công ty làm việc. Trong gia tộc sự tình, ta một người xử lý, tạm thời còn không cần ngươi giúp đỡ. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Vì cái gì? Hình Vũ gia nghi hoặc không hiểu. Bởi vì, Hình Đống lời mới vừa nói ra hai chữ, ngay sau đó một đạo bén nhọn chói tai tiếng thắng xe vô cùng bất ngờ vang lên, đem Hình Đống thanh âm che giấu đi. Hình Vũ gia trông thấy gia gia một mặt thất kinh biểu lộ, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng ngay phía trước nhìn lại. Một cỗ xe tải vận tải giống như thân thể khỏe mạnh con voi giống như nghiền ép tại Hình Đống lấy chiếc xe kia trên thân xe, lại hướng Hình Vũ gia lấy chiếc xe này điên cuồng xông lại. Hình Vũ gia tài xế thuần thục thao túng tay lái, xe 90 độ nghịch chuyển, nghiêng nghiêng phóng tới một bên nông điền. Phanh, một tiếng, đụng nát hàng rào, cùng xe tải vận tải sượt qua người, sau đó rơi vào nông điền trong đất bùn. Mãnh liệt chấn cảm, sốc này đến Hình Vũ ra mắt nổi đom đóm, hoa mắt thần mê, mà tài xế thì đâm vào kính chắn gió phía trên, đầu rơi máu chảy, đã hôn mê. Xe tải vận tải bởi vì thân xe cồng kềnh, lại thêm tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp chuyển hướng, mà chính là vọt thẳng hướng đạo đường khác một bên trong sơn cốc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, làm Hình Vũ gia giãy giụa lấy đẩy cửa xe ra, bò lên trên đường. Lúc mặt khác 7 chiếc trên xe bảo tiêu tất cả đều phơi thây một chỗ, tử vong khí tức tràn ngập. Hai chiếc màu trắng Iveco hướng về hai cái phương hướng, nhanh chóng đi, ra ra, nước mắt tràn mi mà ra. Hình Vũ gia thê lương la lên, tất cả bảo tiêu bao quát tài xế đều chết. Hình Đống lấy chiếc xe kia, đã bị xe tải vận tải nghiền thành một đống sắt vụn. Bảo tiêu cùng tài xế đều chết, khiến Hình Vũ gia cảm thấy ngoài ý muốn là nàng cũng không có tìm được ra ra thi thể. Tô Tâm Di xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ thông, biết mình lại bị Diệp Thiên cho đùa giỡn. Ngao, đang lúc Diệp Thiên đắc ý vong hình lúc, Tô Tâm Di giày cao gót dẫm tại Diệp Thiên trên chân, đau đến Diệp Thiên kêu lên thảm thiết. Thừa dịp Diệp Thiên lộ ra rất khoa trương đau đớn thần sắc lúc, Tô Tâm Di một thanh theo Diệp Thiên trên tay đoạt lấy gối ôm, ôm vào trong ngực, trái tim bên trong trang lấy tràn đầy ấm áp. Tô Tâm Di liếc một chút thì nhìn ra được cái này cái gối cũng không phải là mẫu thân vì nàng chế tác cái kia, chỉ bất quá cái này cái gối cùng mẫu thân chế tác cái kia cái gối, kích thước, lớn nhỏ, chất liệu, thậm chí là dùng châm kỹ pháp, đều là giống như đúc. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên đối với mình là thực tình. Ngươi tìm ai chế tác gối ôm? Tô Tâm Di tò mò hỏi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói, ta vừa tốt nhận biết Trầm Thiên Áo, mà hắn cũng vừa tốt tinh thông phương diện này tay nghề, sau đó thì ủy thác hắn giúp ta trông bầu vẽ gáo, chế tác một cái gối. Thế nào, còn có thể à? Hôm qua làm Diệp Thiên nhìn đến bị Tô Tâm Di ném đi gối ôm lúc, nhớ tới gối ôm đối Tô Tâm Di ý nghĩa, vì lắng lại Tô Tâm Di đối với mình oán hận, sau đó lập tức liên hệ Trầm Thiên Áo, mệnh lệnh Trầm Thiên Áo nhất định phải một lần nữa vì Tô Tâm Di chế tác một cái cùng cũ gối ôm. Giống như đúc gối ôm, không phải vậy thì đưa đầu tới gặp, mà nghe được Diệp Thiên lời này Tô Tâm Di lại nhịn không được hít sâu một hơi. Tại Giang Thành, thậm chí toàn bộ Tây Hà tỉnh, Trầm Thiên Áo danh hào tại xã hội thượng lưu lưu truyền có bao nhiêu lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Trầm Thiên Áo là phục trang ngành nghề, kể đến hàng đầu đại sư, tập hợp thiết kế thời trang, chế tác, quảng bá vào một thân, liên tục 7 giới vì Victoria's Secret tê đài thanh tú thiết kế phù hợp hoa hạ phong phục trang. Danh nghĩa lẻ loi tổng quát cá nhân nhãn hiệu, vượt qua 50 cái. Tại xã hội thượng lưu, rất nhiều người ăn ở đều là tư nhân đặt trước chế. Mà Trầm Thiên Áo cũng là bình tĩnh chế phục trang chọn lựa đầu tiên đệ nhất nhân. Có thể thỉnh cầu Trầm Thiên Áo giúp đỡ chế tác phục trang người. Tại Giang Thành tuyệt sẽ không vượt qua 10 người. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Tâm Di rất nghiêm túc nhìn qua Diệp Thiên, khàn giọng hỏi. Diệp Thiên một lần lại một lần đổi mới nàng đối với hắn nhận biết. Ngày sau ngươi liền biết. Diệp Thiên cười một tiếng, ngón tay theo Tô Tâm Di trên sống mũi treo qua. Tô Tâm Di bốn phía nhìn xem, không có gặp đến bất kỳ người. Lần này hạ giọng, trầm giọng nói, ngươi không nói cho ta, ta không cho ngươi sao ngày. Hết xong, ngươi tại trong lòng ta nữ thần người thiết lập, cũng bởi vì ngươi cái này một cái chữ ngày, triệt để sụp đổ. Diệp Thiên một bờ mông ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân kiếm cớ, né tránh Tô Tâm Di vấn đề. Tô Tâm Di sụ mặt, hừ lạnh nói, ngươi đến cùng nói hay là không? Ngươi đến cùng có cho hay không ngày? Không cho, vậy ta liền không nói. Diệp Thiên chém đinh chặt sắt nói. Tô Tâm Di tức giận phi thường chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau. Quay người rời đi, Diệp Thiên cười hắc hắc, hấp tấp chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn. Thét lên điểm xuống mặt đất, thân thể hóa thành lưu quang, nhảy lên nhập đặt tại ngoài sân rộng trong xe. Tô Tâm Di mềm mại sau thân thể run lên. Vừa mới nàng chỉ cảm thấy một trận cưỡi mây đạp gió, đầu váng mắt hoa, mà bây giờ cũng đã vượt qua mấy trăm mét không gian. Ngồi ở trong xe chỗ ngồi kế tài xế phía trên, người biết bay, Tô Tâm Di kinh hồn bạt vía hỏi, liên tưởng đến sáng sớm hôm qua, Diệp Thiên theo hơn 30 tầng lầu cao cửa sổ nhảy xuống hình ảnh. Diệp Thiên mặt đen lên, hữu khí vô lực nói, ngươi cũng không cho ta ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi vấn đề. Thích nói liền nói, không nói kéo xuống, ai mà thèm Tô Tâm Di đại mi vẩy một cái, vảnh lên sao lên nở nang bờ môi, một mặt không cao hứng bộ dáng. Diệp Thiên lời nói thấm thía nói, không phải ta không muốn nói, chỉ là thời điểm không đến, thời điểm vừa đến, ta cam đoan đem ta lai lịch cùng nội tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Cái này còn giống câu tiếng người, chúng ta cái gì thời điểm đem chính sự làm, đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có thể trang lấy như vậy điểm phá sự tình sao? Ta chính là dùng xuống sau nửa sau thân thể suy nghĩ động vật, ngươi phía trên ta xe hắc hắc hắc cũng chỉ có thể mặc ta xâm lược. Ta muốn ăn ngươi cái này con cừu nhỏ. Diệp Thiên tà ác 10 phần, vô cùng lưu manh thanh âm theo trong xe truyền ra. Không muốn, Tô Tâm Di thét to. Vừa mới ngươi đều nói muốn, ngươi trưởng thành nói chuyện, không thể đổi ý. Tới đi, ta sẽ thật tốt thương tiếc ngươi. Nương theo lấy Diệp Thiên câu nói này xuất hiện, còn có kịch liệt lay động thân xe. Ngô ngô ngô. Đại hỗn đàn, ngươi nhanh lên, ta phải trước gọi điện thoại cho cha và Như Tuyết, miễn đến bọn hắn lo lắng. Sau đó thì sao? Ngạch, ngươi thích thế nào địa sao thế? Tô Tâm Di không thể nại đáp lại. Diệp Thiên cười lên ha hà,